Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 648, phát triển Nam Trung. Chần chờ một chút, Bàng Thống không khỏi nói ra, thế nhưng là chúng ta muốn hay không tiếp nhận bọn họ Nghị Hòa? Một khi chúng ta tiếp nhận bọn họ đến Nghị Hòa, sau đó liền muốn cho bọn hắn đầy đủ lương thực, trong thời gian ngắn cũng không thể tiếp tục tiến đánh Ích Châu. Nếu như không tiếp thụ Nghị Hòa đến lời nói, chẳng qua là dùng nhiều phí một chút thời gian mà thôi. Đánh xuống Nam Trung sau đó, chúng ta vẫn có thể tiếp tục tiến đánh Ích Châu. Cơ hội khó được, ta cho rằng chúng ta hoàn toàn có thể không tiếp thụ Nghị Hòa, tiếp tục tiến đánh Nam Trung. Trầm ngâm một phen, Quách Gia không khỏi nói ra, Nam Trung chi địa, Thục Hán thủ không được, cho nên bọn họ chịu nhượng bộ, nhưng là Ích Châu Bắc Bộ, là bọn họ lập thân gốc rễ, quả quyết không có nhượng bộ đạo lý. Một khi tiến đánh Ích Châu Bắc Bộ lời nói, Thục Hán nhất định sẽ liều chết chống cự. Ngạnh công lời nói, tổn thất quá lớn, đối với chúng ta tới nói, được không bù mất. Ý kiến của ta là tiếp nhận Nghị Hòa, Bàng Thống phân tích nói, Phụng Hiếu nói có đạo lý, nếu như ngạnh công Ích Châu lời nói, hoàn toàn chính xác sẽ có cực tổn thất lớn, nhưng là lần này cơ hội có thể nói ngàn năm một thuở. Bỏ lỡ cơ hội lần này, lần sau chúng ta cần chờ bao lâu thời gian mới có thể chờ đợi đến như thế thời cơ tốt. Lần tiếp theo lại tiến đánh Thục Hán thời điểm, Tào Tháo sẽ còn ngồi yên không lý đến sao? Ta cho rằng, cho dù hiện tại gặp một chút tổn thất, nhưng là có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã cầm xuống Thục Hán. Đối với chúng ta tới nói, hoàn toàn đáng giá, Bàng Thống phân tích, cũng rất có đạo lý. Quách Gia, Giả Hủ hai người, không khỏi cũng lâm vào trong trầm tư. Lúc này, Lã Bố lại là hơi cười lấy nói ra, chúng ta vẫn là đáp ứng Thục Hán yêu cầu, có thể không cần tốn nhiều sức cầm xuống Nam Trung, cớ sao mà không làm đâu. Bàng Thống vội la lên, Hoàng thượng, thế nhưng là, Lã Bố khoát khoát tay nói ra, yên tâm đi, nguy cơ cũng không có kết thúc, đợi đến sang năm, nhất định còn có một lần rất thời cơ tốt, chúng ta có thời gian nửa năm kiên nhẫn chờ đợi, làm tốt toàn lực tiến đánh Nam Trung cơ hội. Nghe được Lã Bố lời nói, Bàng Thống sững sờ, không khỏi hỏi, Hoàng thượng, không biết đến cùng là thời cơ nào a? Lã Bố cao thâm mặt chắc một cười nói ra, thiên cơ bất khả lộ, đợi đến sang năm các ngươi liền biết. Ngạch, đối Lã Bố tới nói, sang năm thật còn có một lần phi thường cơ hội tốt. Cơ hội này, cơ hồ không kém gì năm nay nạn hạn hán. Bất quá, sang năm cơ hội này đến tột cùng sẽ không xuất hiện, có thể hay không đạt tới Lã Bố hiệu quả dự chu, bây giờ còn tại không thể biết được. Lã Bố cũng không dám đem lời nói quá vẹn toàn, bằng không đợi đến sang năm một khi chưa từng xuất hiện thời cơ tốt nhất lời nói, đến lúc đó thật là liền đánh mặt. Nghe được Lã Bố lời nói, Bàng Thống không khỏi có loại tâm tình nhộn nhạo đến cảm giác. Bất quá Lã Bố không chịu nói, Bàng Thống cũng không tốt tiếp tục hỏi nữa, chỉ có thể buồn bực ở trong lòng. Đại Hoa Quốc đồng ý Thục Hán Nghị Hòa thỉnh cầu, Thục Hán binh tướng lực theo Nam Trung địa khu rút khỏi, sẽ tại Nam Trung địa khu hành chính nhân viên cùng nhau rút khỏi, đem còn lại Nam Trung địa khu toàn bộ cắt cho Đại Hoa Quốc. Đương nhiên, đến cùng Thục Hán tại Nam Trung có hay không giấu kín binh lực, cái này không được biết rồi. Vì phòng ngừa Đại Hoa Quốc đơn phương xé bỏ hiệp nghị, Thục Hán đã tải triệt binh đến, đồng thời đem tin tức này mọi nơi truyền bá ra ngoài. Hiện tại Thục Hán cùng Đại Hoa Quốc Nghị Hòa đến tin tức đã truyền bá, ai ai cũng biết. Nếu như Đại Hoa Quốc đơn phương xé bỏ hiệp nghị lời nói, thế tất sẽ dẫn phát đám người đối Đại Hoa Quốc chỉ trích, đồng thời sẽ nghiêm trọng bôi đen Lã Bố cho tới nay cây đứng lên. anh minh thần võ nhân nghĩa vô song hình tượng. Bất quá, Đại Hoa Quốc có thể rất hoàn mỹ đạt được Nam Trung, đã đầy đủ bọn họ tiêu hóa một đoạn thời gian, tạm thời cũng không tiếp tục đối thục Hán dụng binh dự định. Bởi vậy, tại tiếp nhận thục Hán Nam Trung địa bàn sau đó, Đại Hoa Quốc đúng hẹn cung cấp cho thục Hán 5 vạn gánh lương thực. Mất đi Nam Trung sau đó, thục Hán vốn là giảm bớt đại lượng con dân. Khi lấy được Đại Hoa Quốc 5 vạn gánh lương thực sau đó, nắm chặt dây lưng quần, có thể miễn cưỡng vượt qua cái này nạn đói. Kết quả này đối hai nước tới nói, cũng có thể tiếp nhận sự tình, thuộc về cả hai cùng có lợi. Tốt, a, cái này thắng đối thục Hán tới nói, đại giới là 10 phần trầm thống. Tiếp nhận Nam Trung sau đó, lã bố đem Nam Trung vạch làm độc lập một châu, triệu tập Tuần Úc đến mặc cho Nam Trung thứ sử. Đương nhiên, Tuần Úc cũng không có bị tước đoạt nội các đại học sĩ đến thân phận. Tuần Úc chẳng qua là tạm thời đảm nhiệm Nam Trung thứ sử chức. Chờ Nam Trung triệt để ổn định lại sau đó, Tuần Úc tự nhiên sẽ trở về nội các. Lã bố phi thường tin tưởng Tuần Úc nội chính năng lực, tin tưởng Tuần Úc có thể trong khoảng thời gian ngắn đem Nam Trung quản lý tốt. Qua sang năm đối ích châu dụng binh thời điểm, lã bố cần một cái ổn định không có nội hoạn đến Nam Trung. Có thể làm được điểm này, lại thâm sâu lã bố tín nhiệm người, cũng không có mấy người. Tuần Úc là nhân tuyển tốt nhất. Tiếp xuống, chính là phát triển Nam Trung. Đối lã bố tới nói, nạn đói cũng không là vấn đề. Tại nạn đói chi niên, lã bố còn dám đưa lương thực cho Lưu Bị, cũng là bởi vì lã bố tồn lương 10 phần. Vượt qua lần này nạn đói đối lã bố tới nói, là một bữa ăn sáng, coi như lương thực thật không đủ, lã bố còn có thể theo hải ngoại thị trường đưa vào. Hoàn toàn không sợ lương thực không đủ vấn đề, nhưng là đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Lã bố ất định phải theo trên căn bản thay đổi Nam Trung nghèo khó căn nguyên. Bằng không mà nói, phát triển Nam Trung chỉ có thể là một câu nói suông, không thể nào nói đến. Mấy ngày sau, Tuần Úc liền đến Nam Trung cưỡi ngựa nhậm chức. Đầu tiên chính là bổ nhiệm đề bạt các quận quan lại. Những này quan lại, thượng tầng quan viên trên cơ bản đều là Tuần Úc triệu tập tới. Tầng dưới chót quan viên, hơn phần nửa đều là theo nơi đó lâm thời đề bạt hiền năng chi sĩ. Không có làm dân tộc phối hợp, nghĩ phải nhanh chóng phát triển Nam Trung, căn bản là lời nói vô căn cứ. Tiếp xuống, Tuần Úc làm chuyện thứ hai chính là đăng ký nhân khẩu, dựa theo đầu người phân phát đất đai. Chuyện này đạt được Nam Trung rộng rãi bách tính nhiệt liệt ủng hộ. Có thể có được đất đai của mình, đồng thời không cho phép mua bán, có thể đời đời kiếp kiếp cày trồng xuống, giao nạp cho quốc gia thuế phú, nhưng thật ra là rất ít một điểm. Đôi này Nam Trung bách tính tới nói, không thể nghi ngờ là lớn nhất tin mừng. Đương nhiên, cái này chính sách đối Nam Trung sĩ tộc thế gia vọng tộc tới nói, không thể nghi ngờ là một loại tin dữ. Bất quá cũng may Nam Trung sĩ tộc thế gia vọng tộc thế lực tương đối đơn bạc, cũng không có thế lực đặc biệt khổng lồ sĩ tộc thế gia vọng tộc. Nam Trung sĩ tộc thế gia vọng tộc thế lực thật rất yếu. Lã bố vì mau chóng hiểu rõ Nam Trung sĩ tộc thế gia vọng tộc tình huống, từng tại hiện đại Baidu qua Nam Trung sĩ tộc thế gia vọng tộc tư liệu, kết quả có thể tra được cực kỳ có hạn, ngạch, mưa bụi cũng không có tra được tường tận tư liệu. Nếu có sơ hở chỗ, mời thông cảm. Vì mau chóng bình phục Nam Trung, Tuần Úc đối những thế gia này đại tộc không có chút nào khách khí, ngoan ngoãn phối hợp, chủ động dâng ra đất đai, sẽ có được tương ứng bồi thường. Đối những cái kia lề mà lề mề, thậm chí âm thầm trở ngại hoặc là công nhiên phản kháng, Tuần Úc trực tiếp dùng phích lịch thủ đoạn huyết tinh trấn áp. Trước sau dùng một tháng công phu, thế gia đại tộc liền toàn bộ bị bình phục, đất đai toàn bộ bị thu hồi. Tiếp xuống, chính là đo đạc đất đai. Sau đó dựa theo mỗi cái địa khu tình huống, dựa theo đầu người tiến hành phân phát đi xuống. Đó là cái mài nước việc. Đoán chừng muốn tiếp tục thời gian rất lâu. Tóm lại sẽ không chậm trễ, sang năm cày bừa vụ xuân liền tốt. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.